Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 622, Odamon cuộc chiến. 3. Azada nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Quả thật, ta tình nguyện chết cũng sẽ không giống ngươi như nhau ruồng bỏ thần thánh sứ mạng. Có lẽ ta cuối cùng sẽ hóa là bụi đất, nhưng trước khi chết, ta cũng sẽ để cho ngươi vì mình hành động đã thực hiện trả giá thật lớn. Azada không thể so với cao cấp người bảo vệ Lai. Hắn trải qua từ lúc cần phản bội, Aozua mất vào tay giặc đến chỗ này sau một loạt chuyện kiện. Biết rõ lúc cần sa đọa được triệt đề, đã sớm không có hồi tâm chuyển ý có thể, cho nên ở đáy lòng không hề đối hắn ôm chút nào kỳ vọng. Lốc cần đối với lời của hắn tiếng nói khịt mũi coi thường. Tỉnh lại đi, huynh đệ ta, ở Aozua thời điểm, ta liền có thể giết chết ngươi, nhưng lại cũng không có làm như vậy. Ta bất quá là muốn cho một mình ngươi cơ hội mà thôi. Vạn thần điện đã sớm mất mạng, chúng ta cũng tiếp thu được Titan trước khi chết trí nhớ mảnh vỡ. Đều thấy là Sazira tự tay hủy diệt chúng ta người sáng tạo. Vạn thần điện tiêu diệt, chúng ta những thứ này đáng buồn tạo vật lại cố thủ cái gọi là thần thánh sứ mạng còn có ý nghĩa gì? Đâu, có thể ngươi nhưng lựa chọn thua ngoan cố kháng cự, thật là làm cho ta thất vọng cực kỳ, buông tha chống cự đi. Các ngươi không thể nào chiến thắng đặc biệt là Jesaren hủ hóa đại quân. Xem ta như nhau tìm mới thuộc về, không tốt sao? Đồ sộ tường phía dưới tạo vật cửa lòng đầy căm phẫn. Azada vậy nắm chặt hai quả đấm, cắn răng nghiến lợi, ruồng bỏ lời thề, ruồng bỏ đồng đội, lại còn nói như vậy đường hoàng. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, hủ hóa đại quân đã vào vị trí. Mắt thấy vậy mấy tên bị hủ hóa người bảo vệ rối rít tiến vào vị trí chiến đấu. Nhiều người bảo vệ cự long nhìn nhau một cái, nhưng phát hiện Neltharion nắm chặt móng trước ở giữa cự long chi hồn. Hai mắt đăm đăm, giống như ở ước mơ cái gì. Neltharion, Neltharion, Maligius liên tiếp kêu chừng mấy tiếng. Đất đai người bảo vệ mới hoàn hồn lại. Lại đợi một chút, vẫn chưa tới sử dụng nó thời điểm. Maligius cũng cảm thấy được có chút kỳ quái, bởi vì hắn còn chưa từng gặp qua bạn già cái bộ dáng này. Nhưng đại chiến sắp tới, vậy không thời gian suy nghĩ quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở một câu. Neltharion hít sâu một hơi, miễn cưỡng gật đầu một cái. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy, bọn họ không chỉ có muốn lợi dụng cự long chi hồn sát thương không mặt người và bóng tối sinh vật, còn muốn hết sức cố gắng bảo toàn có hy vọng lấy được lọc sạch bị hủ hóa tạo vật. Cùng lúc đó, còn phải nhất kích bị thương nặng vậy mấy tên người bảo vệ, để cho bọn họ mất đi năng lực hành động, tốt cho cứu. Có lẽ cự long chi hồn có thể ở khoảnh khắc gian hủy diệt hủ hóa đại quân. Thế nhưng cũng phải kim chỉ phút đối với người nào. Lấy lốc cần tầm mắt, một khi cự long chi hồn bị kích hoạt, sợ rằng hắn lập tức là có thể căn cứ cường đại năng lượng ba động đoán được cái này kiện thần khí uy lực, tiến tới giác tìm ra dị thường. Đến lúc đó lại nghĩ tới đến xuất kỳ bất ý hiệu quả khó khăn, nói không chừng còn muốn bị bọn họ chạy trốn. Cho nên liền nhất định phải đến khi chiến đấu bắt đầu, mấy vị bảo vệ cự long có cơ hội kềm chế bọn họ lúc mới có thể sử dụng cái này đòn sát thủ. Có thể lốc cần lời tiếp theo tiếng nói lại để cho tất cả mọi người thất kinh. Các ngươi thật lấy là đặc biệt là Jesaren đại nhân không biết các ngươi cẩn thận sao? Lên các ngươi vòng bộ, cho tới phái ra tất cả bị hủ hóa người bảo vệ, để cho các ngươi có cơ hội mượn cái này kiện thần khí giải cứu bọn họ. Chẳng lẽ các ngươi thật lấy là chỉ dựa vào vậy kiện quán chú cự long tinh hoa lực lượng thần khí là có thể đánh bại ta và ta đại quân? Bảo vệ cự long đều là sững sốt một chút. Cự long chi hồn đúc lưu trình đặc biệt giữ bí mật, đối phương tuyệt không phải biết mới được. Chẳng lẽ là trước đây không lâu tất cả cự long tề tụ long ngủ thần điện, cho cái này kiện thần khí bơm vào tinh hoa thời điểm tiết lộ tin tức. Hơn nữa, liên quan tới trận chiến này bố trí, đối phương thế nào hiểu như vậy tỉ mỉ. Nghĩ tới đây, bảo vệ cự long cửa vẻ mặt cũng ngưng trọng, cũng có chút cảm thấy bất ngờ, không nhịn được và lai nhìn nhau một cái. Cũng cho là nơ giót cầm cự long chi hồn sự việc tiết lộ cho liền, đặc biệt là Jessaren. Hai người chợt không hẹn mà cùng nhìn về phía Neltharion, nhưng phát hiện người sau đồng dạng là một bộ hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Tựa hồ đối với này không biết gì cả. Cái này thì quái, Lốc Cần khinh miệt cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt xa nhìn về nơi xa Neltharion nói. Các ngươi lại có thể không biết, hướng cái này kiện thần khí bên trong bơm vào tinh hoa, không khác nào đem mình nhược điểm lớn nhất chắp tay kỳ nhân, để cho trên cái thế giới này nhiều một kiện có thể khắc chế các ngươi sự vật. Hoặc là nói, là các ngươi quá mức nhẹ tin vị này sa đọa đã lâu, đất đai người bảo vệ, cho tới chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn sẽ cầm cái này kiện thần khí ngược lại nô dịch các ngươi. Lời nói này lọt vào không đồng nhân trong lỗ tai. Tự nhiên không hề cùng ý tưởng. Lại không nói ang ma vô cùng kỳ quái Lốc Cần làm sao lại biết như thế nhiều. Hắn bên cạnh Neltharion nhưng vẻ mặt như thường. Như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Đứng yên tại đồ sộ tường trên. Khóe miệng vi phiết. Căn bản khinh thường tại phản bác loại này không có chút ý nghĩa nào gây xích mích nói như vậy. Còn lại ba vị bảo vệ cự long tự nhiên cũng không khả năng bởi vì cái này vài ba lời liền đối với. Làm bạn liền mười mấy chục nghìn năm bạn thân sinh ra hoài nghi. Neltharion, thật ra thì ta phải thay mặt đặc biệt là Jessaren đại nhân cảm ơn ngươi. Vậy cảm ơn ngươi vị kia cùng ngươi như gần như xa chủ tử. Lốc Cần thấy vậy lắc đầu khẽ cười nói, các ngươi là chúng ta chuẩn bị một phần đại lễ, có cự long chi hồn, vậy thì đúng là một tràng niềm vui tràn trề thắng lợi, từ nay về sau, đem lại không người có thể ngăn cản, đặc biệt là Jessaren đại nhân quật khởi. Lốc Cần xa xa hướng, Neltharion đưa ra một cái tay, xa xa hư cầm, dị biến phát sinh. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong nhất là Neltharion bên trong móng trước cự long. Chi hồn, vàng ống bề ngoài đột nhiên có hắc quang chợt lóe lên. Rồi sau đó lại có thể, lúc này biến mất không gặp. Lại xem Lốc Cần trước người trong tay phải, cái đó bị hắn nắm hoàng kim vòng tròn chạm sự vật. Không phải cự long chi hồn, còn có thể là cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc, trận chiến này dựa vào lớn nhất, làm sao trong nháy mắt, liền chạy tới trong tay địch nhân. Kết quả này là, chuyện gì xảy ra? Không chỉ có vậy, bốn vị bảo vệ cự long đứng chết chân tại chỗ. Liền ang ma óc cũng là một phiến chỗ trống, trước nhất hành động vẫn là cao cấp người bảo vệ lai. Hắn lập tức kích hoạt ở đúc trong quá trình ở lại cự long chi hồn nội bộ ẩn núp pháp thuật. Định đoạt lại cái này kiện thần khí quyền khống chế. Đều đến loại thời điểm này. Còn nơi nào chú ý cái khác. Nhưng bị Lốc Cần chặt chặt chộp vào trong tay cự long chi hồn nhưng chỉ là khẽ run mấy cái. Rồi sau đó liền hoàn toàn mất đi tiếng thở. Mọi người nhìn lại. Nhưng chỉ tiến lên đón Lốc Cần không chút kiêng kỵ nụ cười. Liền tựa như đang giễu cợt mọi người ngu xuẩn. Ang ma thấy vậy, nội tâm nhất thời một phiến băng hàn. Ban đầu liên quan tới vậy như có như không bất an các loại suy đoán. Tất cả đều thành sự thật. Nguyên lai đây cũng là đặc biệt là Jessaren và Lốc Cần cậy vào. Bọn họ biết được liên quan tới cự long chi hồn hết thảy kế hoạch. Cũng nắm giữ áp đảo nó người sáng tạo trên biện pháp. Cái này nhìn như không thể nào. Nhưng cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Chính là chân chân thiết thiết xảy ra. Nhưng vào lúc này, Lốc Cần đã nâng tay phải lên. đem cự long chi hồn nhắm ngay Odamon. Nháy mắt tức thì, hoàng kim vòng tròn bạo phát ra nóng rực trước mục đích ánh sáng. Giống như có 10.000 viên ánh sáng mặt trời đang trên đường chân trời từ từ dâng lên. Rộng lớn năng lượng trong thiên địa chập chờn khoảnh khắc chạc lên tới trình độ tột đỉnh. Cự lự chi hồn đang bị kích hoạt, mà nó mục tiêu công kích chính là Odamon. Ngắn ngủi thất thần sau này, mọi người lập tức làm ra phản ứng. Chỉ gặp Neltharion phát ra một tiếng thẹn quá thành giận gầm thét. Giống như điên, không để ý hết thảy xông tới. Alex, Chersa và Ysera theo sát phía sau. Malygius thì trực tiếp thi triển một đạo gần như nháy mắt phát mạnh mẽ pháp thuật. Định công kích cũng kềm chế Locken. Locken duyên vì sao thuận lợi đã sớm không trọng yếu nữa. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tất cả cự long cũng biết rõ cái này kiện thần khí bên trong hàm chứa đáng sợ dường nào lực lượng. Nếu là mặc cho Locken thả ra thần lực lực lượng, Odamon ắt sẽ bị san thành bình địa. Nơi này tất cả cự long, tất cả tạo vật đều đưa sau đó bị mai táng. Phải ngăn cản Locken, mà Angma vậy căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, càng cố không được những thứ khác. Nhất thời kích hoạt trong cơ thể toàn bộ lực lượng, như một đạo như thiểm điện ra sau tới trước, vượt qua tới gần khóe miệng còn treo thắng lợi vậy mỉm cười Locken. Một giây kế tiếp, nụ cười này lại thật nhanh thu liễm, cũng không phải bởi vì Angma đến, mà là dị biến lại xảy ra. Ở một hồi tiếng cười giòn giả bên trong, cự long chi hồn lên hắc quang chớp mắt, lại có thể lần nữa biến mất không gặp, quay lại xuất hiện ở một cái trôi lơ lửng ở trong chiến trường ương màu đen bóng người trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-vuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ